Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là thời xưa, Cố Mạnh Mạnh đã cứu mạng tôi. Mạng này của tôi là của cô ấy. Bây giờ tôi làm sao có thể để cô ấy chịu nhiều khổ sở như vậy một cách vô ích. Vết thương ở chân cô ấy mất 2 năm mới lành lại, làm sao tôi có thể vô lương tâm đến mức phụ lòng Cố Mạnh Mạnh. Dù tôi có yêu Giang Vũ Vi đến mấy đi chăng nữa, thì lòng biết ơn của tôi dành cho cô ấy cũng không thể xóa nhòa. Trước đây, hai chúng tôi hiếm khi chiến tranh lạnh, vì tôi luôn là người xuống nước trước. Nhưng giờ tôi cũng mệt rồi, cứ mãi chủ động thì ai mà chịu nổi chứ. Dần dần, mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng căng thẳng. Còn tôi và Cố Mạnh Mạnh cũng trở nên xa cách. Một là Giang Vũ Vi không vui, hai là Cố Mạnh Mạnh quá coi trọng tình cảm của hai chúng tôi. Tôi sợ cô ấy biết chuyện Giang Vũ Vi bên ngoài sẽ tức điên lên mất. Không chừng lại gây ra chuyện gì nữa. Thế nhưng lạ lùng thay, mối quan hệ của chúng tôi lại vì ông nội mà dịu đi một cách khó hiểu. Rồi vì muốn có con, cô ấy dành thời gian cho tôi nhiều hơn. Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị mang thai. Khoảng thời gian cô ấy ra nước ngoài, Cố Xiêm Chi tức đến mức không chịu nổi mà tìm đến gây sự với tôi. Tôi độc chiếm Giang Vũ Vi hơn 2 tháng. Cô ấy gần như không đến công ty nữa. Cố Xiêm Chi ghen tị muốn chết. Trần Dật Nhiên hắn ta không đào được, nhưng đào được tôi, người chồng chính thức này, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Cố Xiêm Chi vẫn giữ thái độ kiêu ngạo đó. Hắn ta cố tình gây sự với tôi, lải nhải một đống chuyện. Tôi chẳng nghe lọt tai câu nào, chỉ đun nước pha trà. Hắn ta tức đến mức không chịu nổi, buông lời đe dọa tôi. Chẳng qua là đi đăng ký kết hôn thôi mà, có gì mà đắc ý, anh chỉ là một công cụ để Giang Tổng giải tỏa bình thường mà thôi. Nhìn anh cứ ru rú trong nhà thế kia, chắc là còn không biết trong lòng Giang Tổng có một bạch nguyệt quang đâu nhỉ. Đó là người đàn ông mà cô ấy đã cầu mà không được suốt bao nhiêu năm, thà cứ giữ khư khư chứ không nỡ chạm vào. Anh ta, lòng tôi không hề gợn sóng, thậm chí còn mỉm cười. Anh ta tên là Trần Dật Nhiên. Cố Xiêm Chi trợn mắt nhìn tôi, vẻ mặt không thể tin được. Anh thật sự biết chuyện này. Sau đó, hắn ta khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Nếu anh đã biết hắn ta, vậy thì phải hiểu rõ. Giang Tổng theo đuổi cái tên Tiểu Bạch Kiểm đó gần 2 năm rồi, là do hắn ta không đồng ý, nếu không anh nghĩ cô ấy có thể vừa mắt anh sao? Hai người kết hôn lâu như vậy tôi biết. Gần đây Giang Tổng không đến công ty bận rộn chuẩn bị mang thai tôi cũng biết. Nhưng anh nghĩ có con rồi, Giang Tổng sẽ thực sự là của anh sao? Nếu một ngày Trần Dật Nhiên nghĩ thông suốt, đồng ý kết hôn với Giang Tổng, vị trí. Ngài Giang, hiện tại của anh còn có thể ngồi vững không? Đến lúc đó, anh không chỉ bị đuổi ra khỏi nhà, e rằng ngay cả con anh cũng phải gọi Trần Dật Nhiên là bố đấy. Nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Giang Vũ Vi, lòng tôi chợt rợn lạnh. Có một khoảnh khắc, tôi đã nghi ngờ, Giang Vũ Vi trước đây thực sự không coi trọng tôi, hay chỉ đơn thuần là giữ thân như ngọc vì Trần Dật Nhiên. Cố Xiêm Chi vẫn còn ở đó ly gián, tôi bực mình, trực tiếp hắt một cốc trà nguội vào mặt hắn ta. Hắn ta bật dậy, tức đến run người, mày dám hắt nước vào tao, mày có biết tao là ai không, mày bị điên à? Tôi nhìn cái dáng vẻ điên cuồng của hắn ta, cảm thấy bản thân cũng sắp bị dồn đến phát điên rồi. Người phụ nữ Giang Vũ Vi này đúng là muốn giày vò tôi đến chết mà. Cách chương.